Cửu vực kiếm đế, chương 15, bên trên sinh tử đài. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Không dám, bất quá Lý Mỗ cũng chỉ là tới nhắc nhở một tiếng Sở đại quản gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tinh sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bất quá rất nhanh sắc mặt của hắn vẫn là khôi phục bình tĩnh lại. Lộ ra cực kỳ âm trầm nói. Sở đại quản gia mặc dù không sai đã trở thành võ giả. Bất quá cũng phải suy nghĩ kỹ à, ở bên trong Lâm phủ phủ trước mặt. Thực lực như vậy, bất quá như là sâu kiến đồng dạng thôi. Phù du rung động cây, chỉ có một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tinh lời nói bên trong ý tứ, Sở Phong Miên rõ ràng. Bên kia là liền xem như hiện tại Sở Phong Miên đã là trở thành võ giả. Thật sự có được lực. Nhưng là nếu là đặt ở bên trong Lâm phủ phủ bên trong, vẫn như cũ không tính là cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tinh, ngươi cũng không cần quanh co lòng vòng nói cái gì. Những năm này sự tình, Sở Mỗ cũng rõ ràng. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ngươi người sau lưng. Trong đó sổ sách, Sở Mỗ sẽ từng cái tính toán rõ ràng. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lý Tinh thân phận mặc dù không thấp, nhưng là dĩ thân phận của hắn cũng tuyệt không có khả năng dám là như thế khắp nơi nhằm vào Sở Phong Miên. Ở cái này Lý Tinh phía sau, còn có cái này càng cường đại hơn nhân. Vậy liền liền là Lâm phủ bây giờ thiếu phủ chủ. Chỉ có hắn mới dám chân chính như thế nhằm vào Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi hẳn là thật sự là điên rồi phải không? Chỉ bằng ngươi dạng này một nhân vật nhỏ, cũng dám muốn đi đối phó Lâm thiếu gia. Nghe được Sở Phong Miên, Lý Tinh phá lên cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cái này Lý Tinh xem ra, Sở Phong Miên bây giờ có thể trở thành Lâm phủ ngoại viện đại quản gia. Kỳ thật cũng chính là dựa vào là Sở Phong Miên gia gia đối với Lâm phủ ân huệ. Về phần Sở Phong Miên bản nhân, gốc rễ không bị Lý Tinh để ở trong mắt. Sở Phong Miên bây giờ khôi phục linh mạch, trở thành võ giả, đích thật là để Lý Tinh cực kỳ giật mình. Nhưng là thành tựu võ giả lại như thế nào? Một cái 18 tuổi vừa bước vào tôi cốt cảnh võ giả. Lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, bản thiếu gia chỉ là tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Ngoan ngoãn làm một tên phế nhân, cũng có thể khỏi bị một số da thịt nỗi khổ. Bằng không, đảo thời điểm chịu khổ người. Thế nhưng là chính ngươi. Lý Tinh cười lạnh nói. Trong lời nói tràn đầy trong đó ý uy hiếp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở đại quản gia những ngày gần đây vẫn là ngoan ngoãn đợi ở Lâm phủ cho thỏa đáng. Bằng không, tu gặp được một điểm gì đó sơ suất, nhưng sẽ không tốt. Mở miệng thời khắc, Lý Tinh trong ánh mắt đã là lộ ra mấy phần sát ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một vòng sát ý, bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Nhìn ra được hiện tại Lý Tinh trong lòng, đã là có mấy phần muốn trả thù Sở Phong Miên dự định. Chỉ cần là Sở Phong Miên rời đi Lâm phủ, hắn chính là liền có thể không hề cố kỵ đến báo thù Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tinh, ngươi cho rằng ngươi thật sự là Sở Mỗ đối thủ. Sở Phong Miên nhìn về phía Lý Tinh biểu lộ, cực kỳ nghiền ngẫm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên, ngươi có tư cách gì ở chỗ này hung hăng?